Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 302 Ba Quyền. Xem nàng hấp tấp chạy tới bộ dáng, đang ở cự mãng phần đầu điên cuồng phát ra thao vội vàng lui một bước, cho nàng đằng ra một cái công kích vị trí, đa tạ. Daisy nhẹ nhàng gật đầu, lúc sau nháy mắt biến sắc mặt, quanh thân phun trào ra một trận khí lãng, thiếu chút nữa đem Thor phun một cái bổ nhào, khí bị điều động đến mức tận cùng. Ngọn lửa chi điểu hư ảnh ở giữa không trung chấn cánh bay lượn, cao vút nhẹ minh trung. Daisy chém ra đệ nhị quyền, vì Asgard. Nàng nhất thời không nghĩ tới cái gì khẩu hiệu, mắt thấy Thor liền tại bên người, thuận miệng hô một câu, nàng thanh âm quá cao, áp qua sở hữu Asgard người hô quát. Thanh âm ở dãy núi chung quanh quẩn, vì Asgard, Asgard, tới rồi cuối cùng giống như núi cao. Biển rộng cùng toàn bộ thế giới đều ở đáp lại này thanh hô quát, Daisy cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Nàng đệ nhị quyền so đệ nhất quyền tốc độ còn chậm, nhưng là cự mãng căn bản không có lúc rỗi rãi né tránh. Này một kích nặng nề mà oanh ở đầu mặt bên, nước sốt văng khắp nơi. Máu rơi. Chừng 150 mễ lớn lên răng nanh như là một tòa cự sơn giống nhau, bị tận gốc tạp đoạn, ở không trung vỡ thành số đoạn, hoa đường cong, rơi xuống ở mãnh liệt nước biển giữa, cự mãng thời khắc mấu chốt chật một chút đầu, tránh thoát chính diện đánh sâu vào, nhưng là cùng cao chọc trời đại lâu giống nhau cao mắt phải vẫn là bị chấn động đả thương. Dựng đồng chảy ra mờ nhạt chất lỏng. Này một quyền cho dù là thân thể hắn cũng có chút đỉnh không được, Daisy hít sâu một hơi. Thanh trường kiếm đưa cho Thor. Trước giúp ta cầm, đối phương thực thành thật mà tiếp qua đi, Daisy nhìn thẳng Midgard Serpent mắt. Phải, nàng biết đối phương vẫn như cũ có thể nhìn đến nàng. Chính mình đã từ đối phương trong mắt con kiến thăng cấp thành tử địch. Phỏng chừng thù hận giá trị liền so Odin thiếu chút nữa đi. Đem đầu tóc ném đến phía sau, tóc đỏ theo gió phiêu lãng. Daisy cắn môi, áp bức trong thân thể mỗi một phân lực lượng, nhìn thẳng cự mãng đôi mắt, Daisy không có lùi bước, không có né tránh, năm ngón tay giao nhau, đôi tay ôm hết cử qua đỉnh đầu, cả người lực lượng ninh thành một sợi dây thường. Dị năng khí còn có chôn sâu ở trong cơ thể Eternity Gen đều theo nàng này một kích mà phát tiết ra ngoài, vì sở hữu bị ngươi hại chết sinh mệnh. Núi xa ở hô ứng, biển rộng ở hô ứng, loáng thoáng càng là nhìn đến vô số người chết một lần nữa trở lại nhân gian. Đứng mũi chịu sào chính là diện mạo thanh lệ, vẫn như cũ cao lãnh Skirty. Nàng phía sau có vô số hư ảnh, có người địa cầu, cũng có Asgard người, Frost Giant, Dark Elf từ từ. Bọn họ mượn dùng Daisy này một quyền phát ra chính mình không tiếng động hò hét, này một quyền như là đột phá không gian thượng khoảng cách. Thor chỉ cảm thấy chính mình dại ra mấy giây hoặc là mấy chục giây. Này một quyền mới chậm rãi rơi xuống, cự mãng cái trán vảy trước tiên bị đánh trúng dập nát. Lúc sau là cơ bắp cùng cứng rắn đầu lâu. Không khí bị cường lực đè ép hướng hai sườn. Vảy cùng huyết nhục cốt cách ở tế bào mặt đã bị đánh nát. Không có gì huyết nhục vẩy ra, càng không có nọc độc cùng ô khí. Cự mãng đầu trung gian xuất hiện một cái như là thiên thạch va chạm sau hình thành hố sâu, này một quyền trực tiếp làm cự mãng lâm vào dại ra trạng thái. Hắn đại não đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào, trong lúc nhất thời đều đã quên đánh trả, tiểu con kiến một quyền đánh ngã cự long. Daisy ở Asgard người trước mắt hoàn thành một cái gần như không có khả năng hoàn thành hành động vĩ. Đại, trường số cây em, thể trọng vô pháp đánh giá cự mãng bị một quyền đánh rớt bụi bặm. Kêu thảm nện ở Asgard thổ địa thượng, vô số kiến trúc bị đẩy bình, cự mãng cái đuôi càng là sợ đánh vào trong nước biển. Bắn nổi lên một đạo hơn 1.000 mét cao sóng lớn, thẳng đến lúc này hắn mới thanh tỉnh lại, con kiến. Hắn thật là khí điên rồi. Dùng hết toàn thân sức lực đối với Daisy chỗ phun ra một ngụm dày đặc mây đen, vốn là không nhiều. Lắm căn nguyên lần thứ hai bị điều động, mây đen che ngày, trong đó lôi cuốn đại lượng toan dịch. Lần này nếu là phun thượng, Daisy khẳng định sẽ bị ăn mòn thành toái tra, sớm có chuẩn bị người nào đó thuấn di đến Loki bên cạnh. Không phải nàng không lựa chọn người khác, mà là bởi vì Loki là hiện trường trừ bỏ Thor bên ngoài người mạnh nhất. Thor kén cây búa ở đánh cận chiến. Daisy chỉ có thể đến Loki bên người, đương nhiên. Nàng phỏng chừng thuấn di đến Frigger bên người cũng đúng. Bất quá nữ nhân này giống như đối nàng không tồi. Daisy không nghĩ hại người, nàng đỡ đầu gối. Há mồm thở dốc, khí cùng dị năng thường xuyên điều động. Hơn nữa một hơi bộc phát ra đi. Loại phương thức công kích này làm nàng cả người đau nhức. So đại di mụ tới còn đau, nàng so Danny. Ren cường địa phương ở chỗ đối phương chỉ có thể đánh ra một quyền. Mà nàng có thể chém ra tam quyền. Lúc sau đồng dạng sẽ lâm vào ngắn ngủi thoát lực trạng thái. Nàng hiện tại yêu cầu chậm rãi điều tức các ngươi trước thượng. Ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. 20 phút sau ta lại đến hỗ trợ. Nàng đối ngây ra như phộng Asgard các chiến sĩ nói, chúng chiến sĩ không biết nàng thuộc về thuyền. Tam bản dìu phong cách chiến đấu. Nhìn đến Midgard Serpent bị một ngoại nhân. Bị một cái ở Asgard giá trị quan trung địa vị không cao nữ nhân đánh đến cả người là huyết. Bọn họ cảm thấy chính mình cũng không có gì đáng sợ. Một tảng lớn người, gân cổ lên liền vọt đi lên, đúng lúc này. Từ cầu vòng kiều chạy đến chủ đảo. Lại chạy một cái marathon tiên cung bốn người tổ rốt cuộc đuổi tới chiến trường, mắt thấy bên ta sĩ. Khí ngẩng cao. Thô tráng đến giống cái thùng rượu giống nhau Volstagg cũng không quản chính mình có hay không năng. Lực phi hành, giơ rìu thả người nhảy lên. Mãnh phách cự mãng, còn thừa chiến sĩ mỗi người tranh tiên. Phảng phất kia không phải cái gì diệt thế đại địch, mà là một đoàn sẽ đi lại. Sẽ phái phát vinh dự bia ngắm, ship cảm thấy Daisy đoạt nổi bật. Vì Asgard nữ tính vinh dự. Nàng cũng không chút do dự triển khai xung phong, trong lúc nhất thời gần 9.000 người hò hét nhằm. Phía dãy giụa nửa ngày cũng không bò dậy cự mãng, vì Asgard. Thò thích nhất loại này chiến đấu. Hắn hoàn toàn vứt bỏ sinh tử. Trong tay lôi thần chi chùy tỏa sáng dị thường bắt mắt điện quang. Như là từng đạo từ trên trời giáng xuống lợi kiếm. Thẳng tắp cắm vào cự mãng đầu, đối năng lượng thao tác thực tục tăng. Hắn cũng không tìm cái gì công kích điểm. Dù sao Daisy phía trước ở cự mãng cái chán đánh ra một cái gần 20 mét đường kính hố sâu. Hướng nơi này đánh khẳng định không sai, bạch bạch bạch sấm sét ầm ầm chung. Một trận kim loại đập ở thân thể thượng thanh âm không dứt bên tai, cự mãng cái chán đã không. Có vảy bảo hộ, làm thần tính sinh vật. Hắn đối độn khí thương tổn rất cao. Lúc này cũng cảm thấy từng trận thịt đau, không thể không đau. Già cũng chưa, dùng thịt đi khiêng cây búa. Kháng tính lại cao cũng vô dụng, Thor đánh thật sự sảng. Như vậy một cái vô pháp đánh trả bao cát. Đánh một ngày hắn cũng sẽ không mỏi mệt, bất quá rời đi cây búa. Hắn không có năng lực phi hành. Đối mặt quay cuồng dãy giụa cự mãng. Hắn chỉ có thể tay trái cầm thí thần kiếm. Mũi kiếm cắm ở cự mãng trên người. Duy trì thân thể cân bằng. Tay phải cây búa như mưa điểm rừng ở cự mãng trên đầu. Kỳ thật lúc này Thor thực lực so Daisy cường. Không ít. Hắn thể chất, lực lượng, tốc độ toàn diện chiếm ưu. Chỉ là khuyết thiếu tính dễ nổ kỹ năng. Dẫn tới hắn rõ ràng rất có lực lượng. Hiện tại chỉ có thể giống ngốc tử giống nhau. Lấy cây búa từng cái mãnh tạp đối mặt cự mãng phản công. Hắn có thể tránh liền tránh. Không thể tránh liền dựa thân thể ngạnh khiêng. Hết chương.